Con rể chiến thần, chương 635, người cháu thích là Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Hồng Thái cũng nói phụ họa. Đúng đúng đúng, với tính cách của Lê Nguyên, nó mà không đồng ý thì đã tới làm loạn rồi, mà cả buổi cũng chẳng thấy con bé tới, chứng tỏ là nó đã đồng ý. Một đám người nhà họ Trịnh trợn mắt, nói láo. Rõ ràng là Trịnh Quân Nga canh chừng Đoàn Lê Nguyên nên thậm chí cô còn không có cơ hội mở miệng. Vậy à, vậy tôi yên tâm rồi. Ngày kia sẽ tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn Từ Kim lớn nhất thành phố Kim Lan. Đến lúc đó ông nội và ba mẹ tôi cũng sẽ tới. Quách Long Đằng nói. Được được được, vậy ngày kia chúng ta sẽ gặp lại. Mấy người Ngô Thị Lan cười đến mức không ngậm miệng lại được. Chẳng mấy chốc, một tin tức cực kỳ chấn động truyền ra khắp thành phố Kim Lan. Quách Long Đằng, cháu trai của chủ tịch hội thương mại Hải Lâm, Quách Khôn Từ sẽ đính hôn với cháu gái của Trịnh Quốc Thắng, nhà họ Trịnh. Sau khi tin tức này lan truyền ra thì toàn bộ thành phố đều chấn động. Chủ yếu là cái danh cháu trai của Quách Khôn Từ quá lớn. Quách Khôn Từ là ông chủ số một của giới tài chính Hải Lâm, tiếng tăm trải dài khắp châu Á, hơn thế nữa ông ta lại còn là chủ tịch hội đoàn, là sự tồn tại tối cao nắm mạch máu kinh tế trong tay. Sự giàu có của nhà họ Quách có thể sánh ngang với một quốc gia, sở hữu hàng trăm ngân hàng tư nhân. Đoàn Lê Nguyên phía bên này cũng chẳng kém, nhất là cô đã ly hôn, mà trong suốt 6 năm kết hôn chồng lại ngồi tù 6 năm. Chẳng có gì là giống một cuộc hôn nhân. Đồng thời nhà họ Trịnh cũng cố ý bôi nhọ nhân phẩm của Dương Hạo Quân cực kỳ tệ. Dùng 3 tỷ 500 triệu để tống cổ anh đi. Đã thế dù đã lấy tiền nhưng vẫn không chịu đồng ý. Trong nhất thời, rất nhiều người xỉ vả Dương Hạo Quân. Tin tức hai người này đính hôn nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Kim Lan, thậm chí là Hải Lâm. Giới thượng lưu ở thành phố Kim Lan bắt đầu dục dịch, bởi vì ngày kia Quách Khôn Từ sẽ đích thân tới tham gia lễ đính hôn. Chuyện nhân vật như ông ta tới thành phố Kim Lan giống như là xảy ra động đất. Nếu ai đeo bám được vào ông ta thì mép chú yên cách trương.